Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 181 chương cao trạm tâm tư. Bây giờ Phó Tranh không ở, nàng một người lật qua lật lại không dễ ngủ, cũng không người có thể tượng Phó Tranh như vậy săn sóc vì nàng xoa bóp cho nàng nói chuyện đùa. Ngụy Tây Đường từ trên giường bò dậy, đối ngoài trướng phân phó, gọi cái thủ pháp hảo tiến vào, thay chậm xoa bóp tiến tới một thái giám, cẩn thận quỳ gối giường biên, thân thủ thay nữ đế xoa bóp, nhưng người này không phải Phó Tranh, bất luận hắn ấn hơn hảo, cũng không thể tiêu trừ Ngụy Tây Đường không thích ứng. Phó Tranh chẳng sợ lúc đó ấn không tốt, hiện ở hồi tưởng lại, đó cũng là hảo, người này thủ pháp cùng Phó Tranh, căn bản không cách nào so sánh được. Được rồi, ấn cái gì? Ngụy Tây Đường lại mở miệng, lui ra đi, đằng thái giám té đi rồi. Ngụy Tây Đường chính mình xoa huyệt thái dương, ngồi ở trên giường, nhắm hai mắt nói câu, Kha Đại Hải, đi nhượng ngự y cho trẫm khai phục yên giấc dược vật. Kha Đại Hải cẩn thận hỏi, bệ hạ, không muốn triệu ngự y qua đây nhìn một cái sao? Đúng bệnh hốt thuốc mới là lẽ phải à, sợ nàng nhất thời trách hắn đối miệng. Kha Đại Hải lại vội vàng nói câu, đây là vương gia trước khi đi giao cho lão nô, nói là bệ hạ mình rồng suy nghĩ, không thể đơn giản động dược, là dược ba phần độc, nếu là muốn uống thuốc, còn là gọi ngự y chẩn trị sau này. Ngụy Tây Đường chừng bên ngoài liếc mắt một cái, suy nghĩ hạ mới nói, mà thôi, vậy nhượng ngự y qua đây nhìn một cái đi, kỳ thực nàng biết mình không có gì mau bệnh. Chẳng qua là đột nhiên không thích ứng Phó Tranh bất bên người loại cảm giác này. Trong lòng lão nghĩ hắn, đến nỗi liền ngủ không được, nghĩ đến là mấy ngày nữa, mới sẽ từ từ tốt. Lại nói tiếp hai ngày này Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi cũng thích náo người. Chắc hẳn là ngay cả vài mặt trời lặn trông thấy bọn họ quen thuộc phụ vương. Không có thói quen. Từ lúc Phó Tranh ly khai Ngụy Tây Đường thật đúng là thường xuyên bớt thời giờ đi trông kia hai vật nhỏ, này bất quá ba ngày, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi liền cùng nàng thân thiết khởi đến. Nhìn nhìn đây là tiếp xúc nhiều chỗ tốt thôi, nếu như Phó Tranh ở trong cung, hai vật nhỏ khẳng định còn là mỗi ngày bị hắn chiếm lấy. Tiểu hài tử trí nhớ còn là quá ngắn, ba năm nhật qua đi, liền đã quên sẽ tìm phụ vương. Bất quá mẫu hoàng thiên thiên qua đây bồi bọn họ ngoạn, vật nhỏ vẫn là rất cao hứng. Ngụy Tây Đường bây giờ xử lý chính sự tốc độ trái lại nhanh không ít. Nếu không tượng trước như vậy cọ sát, có đôi khi còn muốn lại Phó Tranh. Bây giờ nàng không có vừa tựa vào, trong thời gian ngắn nhất độc đứng lên, hành sự phong Gray lệ thịnh hành thẳng thắn quyết đoán, ngay cả soi mói hà khắc ngự sử đô chọn bất xảy ra vấn đề gì đến. Bởi vì lần này phái ra Phó Tranh, thật sự là vì trong triều không người thích hợp gánh này trọng trách. Này đảo nhắc nhở Ngụy Tây Đường, trong triều thần tử nuôi nhiều năm như vậy, nên bắt đầu dùng lúc. Ngụy Tây Đường trong lòng là nghĩ kỹ, đây là một lần cuối cùng phái hắn ra, đợi hắn trở về sau này, liền nếu không nhượng hắn hướng những chỗ này chạy hoa quan lộ toàn văn xem ơ siêu này hội suy nghĩ một chút. Trái lại có thể thông cảm lúc trước Ngụy Tĩnh Tư tống biệt Bùi Thần tâm tình. Khi đó nàng còn là đang có mang, xử lý xong chính sự, Ngụy Tây Đường liền lại đi Hoàng Thái Hậu trong cung nhìn hai đứa bé. Bán đạo nhìn thấy rối bù vội vội vàng vàng chiều ngoài cung chạy Hắc Diện Nhi. Vừa nhìn thấy Ngụy Tây Đường, Hắc Diện Nhi vội vàng trở về cúi lạy sát đất, mặt nhi cấp Hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất, đứng lên đi. Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái, thế nào này phó nuôi mình, đi chỗ nào? Hắc Diện Nhi cấp ở tại chỗ đảo quanh, đến muộn, Hắc Diện Nhi một cẩn thận ngủ qua, hội ai phạt chạy quyển. Ngụy Tây Đường khúc khích cười một chút, sau đó gật đầu, hảo hảo, kia vội vàng đi đi, biết là Phó Tranh nhượng Hắc Diện Nhi đi. Còn Phó Tranh là cái gì tâm tư, Ngụy Tây Đường thật đúng là không quản. Dù sao, ở trong cung, Hoàng Thái Hậu cùng Phó Tranh đối Hắc Diện Nhi cũng không tệ. Hắn như vậy làm, đương nhiên là vì mặt Nhi, tổng so với làm cho nàng ở trong cung đương đành phải nhìn bình hoa tới hảo. Hắc Diện Nhi bây giờ đúng như Phó Tranh lúc trước an bài như vậy. Sáng sớm khởi đến, dùng xong thiện sau liền đi ngoài cung vùng ngoại thành luyện binh tràng. Mặt trời lặn sau hồi cung, dùng một canh giờ cùng Vô Minh luyện võ. Buổi tối thời gian muốn xem thư tập viết, hoàn toàn mất hết đùa thời gian. Này trong cung mỗi địa phương, cuối cùng là nhìn không thấy một đống lớn cung nữ đuổi theo Hắc Diện Nhi cảnh tượng. Mặc dù vất vả, bất quá Hắc Diện Nhi tiểu nha đầu này bất luận thể lực còn là tinh thần. Đồ so với bình thường tiểu cô nương tốt hơn, cho nên nàng căn bản không cảm giác bị mệt mỏi. Đó là có thể ngủ, mặc kệ lúc nào, chỉ cần bận rộn gian, ngã đầu là có thể ngủ. Một kêu liền tỉnh, này bản lĩnh người bình thường làm không được. Hôm nay Hắc Diện Nhi đi luyện binh chàng đến muộn, bị phụ trách mang nàng giáo úy phạt chạy quyền, nói rõ làm cho nàng chạy 30 quyền. Kết quả Hắc Diện Nhi đếm một chút không tốt, chạy 50 quyền còn đang chạy. Mỗi lần đếm tới thập thời gian, liên hội lại lần nữa bắt đầu sổ. Giáo úy chống đầu, mãn chán hãn, vương gia nhượng chiếu cố đứa bé này. Có phải hay không có chút ngốc a? Theo nàng ra tới thái giám cùng cung nữ vội vàng nhắc nhở. Chúng ta Văn Tĩnh quận chúa không phải ngốc, là đếm một chút có chút không tốt. Nàng tạm thời chỉ hội viết đến thập mấy cái chữ này. Cho nên, nàng cũng chỉ hội đếm tới thập giáo úy. Dù thế nào vị này tiểu hắc con nhóc cũng là có phong hiệu trong người. Vội vàng kết thân binh nói, mau để cho nàng dừng lại đến. Đô 70 quyển, chạy 70 quyển Hắc Diện Nhi như trước tinh thần phấn chấn. Bị thân binh kêu qua đây, cao khóc hỏi, đại nhân, ta bây giờ là không phải có thể đi cưỡi ngựa lạp. Lập tức chiến thuật là Hắc Diện Nhi tân học, nàng đối mấy thứ này hứng thú xa xa cao hơn buổi tối tiên sinh giáo nhận tự. Bất quá những thứ này đều là vương gia an bài, nàng bất dám không nghe nói. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn học, chỉ bất quá, đối với không thích gì đó, nàng học có chút chậm mà thôi. Hắc Diện Nhi mặc dù chỉ có mấy tuổi, bất quá nàng mã hạ công phu quyền cước cùng đao kiếm vũ so với trong quân rất nhiều thành niên binh. Sĩ tốt hơn nhiều, bây giờ học đều là cưỡi ngựa cùng thực chiến, tuổi còn nhỏ, nhưng khí lực không nhỏ, điểm này nhượng trong quân những người này hết sức kinh ngạc. Thân phận nàng đặc biệt, lại là Thái Hoàng Thái Hậu nuôi lớn, hơn nữa nàng được thân thủ, đến trong quân không nửa tháng, đã thành đỏ thẫm người, nhân khí pha vượng, rất được hoan nghênh, đến chỗ nào đều có người tranh nhau ôm, thật là một dựa vào không được khuôn mặt liền dựa vào người có bản lĩnh. Ngụy Tây Đường biết sau này còn rất kinh ngạc, mặt nhi ở trong quân như vậy được hoan nghênh, sau đó nàng vui mừng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, cùng tiên sinh nói, sau này công khóa cũng gấp rút một chút, nếu như nhẫn không được tự không hiểu binh pháp, kia công phu cho dù tốt sau này cũng chỉ có thể trở thành mãng phu tự biết dùng người vật. Hay là muốn văn võ kiêm tu mới được nhưng Hắc Diện Nhi không đến tối nhận tự thời gian. Đô hội nhịn không được ngủ gà ngủ gật, tiên sinh thước ở cảnh cáo đánh bàn thời gian. Liền cắt ngang tam căn manh nương tinh kỷ, đi trước bắc cống trên đường, Phó Tranh dẫn người một đường đi trước, tận lực giảm thiểu nghỉ ngơi thời gian, cơ hồ có thể nói là ra roi thúc ngựa hướng chỗ đó. Một chút cũng không muốn đình lại, cùng bọn họ so với, đi hướng Tây Châu chi đội ngũ này đây tuyệt đối là bình thường tiết tấu. Liền chớ nói chi là còn ngồi nhân lực bát sĩ đại kiệu tả tướng đại nhân. Ở trạm dịch dừng lại, tiểu đồng qua đây xốc lên ngồi kiệu mành, đại nhân, đến trạm dịch, thỉnh hạ kiệu tương khanh xuyên thường phục, chậm rãi ra, theo hắn cùng nhau quan viên nhân cơ hội qua đây kéo hoa. Kết quả nói còn chưa kịp nói ra, tả tướng đã thong thả tiến trạm dịch cửa lớn, mấy quan viên đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, không có biện pháp, muốn cùng tả tướng đại nhân lập bang kết phái. Đãi ngộ chính là này đó, vị này tả tướng đại nhân tựa hồ vô ý cùng trong triều bất luận kẻ nào kết giao, nhưng lại ở vô hình trung tạo thành chính mình đảng phái. Tương Khanh vào trạm dịch chuẩn bị tốt xương phòng, mấy tiểu đồng cát tư kỳ trước, dược đồng trước hết qua đây. Tiên tôn, còn muốn tiên uống thuốc Phật. Tương Khanh thuận miệng đáp, đã là tốt, thể lực nghĩ là khôi phục. Dược nhưng ngừng, là tiên tôn, đúng rồi. Vụ ẩn bên kia hồi âm có thể có đạt được. Tương Khanh đột nhiên hỏi, đợi ở cửa tín đồng tiện vội vàng tiến vào đáp. Hồi tiên tôn, thiếu tôn bên kia chưa có hồi âm, chắc hẳn là còn chưa làm tốt sách lược vẹn toàn. Tương Khanh ngước mắt, cười lạnh một tiếng, đạo, cái kia ngu xuẩn, chỉ sợ lại lui ở nơi nào ham chơi. Đã quên phân phó, thiếu tôn mặc dù ham chơi, bất quá, mỗi lần sự tình đô hội đúng hạn làm. Tiên tôn thả kiên trì chờ một chút, tín đồng cẩn thận đáp. Tương Khanh không nói nữa. Vào phòng, vội vàng có tiểu đồng qua đây vì hắn rót trà. Trong phòng nhất thời chỉ nghe được làm việc thanh âm, lại không ai lái miệng nói chuyện. Dừng một chút, Tương Khanh đột nhiên lại nói. Phó tranh đến kia, hồi tiên tôn, hắn đã xong trung sơn, ngô. Tương Khanh đạo, đây là vội vàng chịu chết đâu. Tốc độ cũng không phải chợ mơ siêu, hắn buông cái chén. Dừng một chút, lại nói, lại cho Vu Ẩn đi tín. Nhượng hắn nắm chắc là tiên tôn, tín đồng lĩnh nói. Vội vàng đi xuống là mơ siêu lại một phong thư tới. Vu Ẩn lập tức nổi trận lôi đình. Đương tiểu gia là cái gì? Tiểu gia động đây là trí nhớ sống. Nào có nhanh như vậy? Tín đồng cẩn thận nhắc nhở. Thiếu tôn bớt giận, tiên tôn chắc hẳn là cảm thấy thiếu tôn thông tuệ hơn người. Trí lực vô song, cho nên mới như vậy thúc. Vu Ẩn liếc tín đồng liếc mắt một cái. Run rẩy chân, họ cao đâu? Thiếu tôn, họ cao quá cảnh đi bắc cống. Lúc đi còn không phải là cùng ngài chào hỏi. Tín đồng nhìn hắn, Vu Ẩn suy nghĩ một chút cũng là. Sau đó thân thủ gãi đầu, vung tay lên, đạo. Đi bị bản trại chủ đích mỹ nhân đưa tới. Bản trại hôm nay tâm tình không tốt. Tốt hảo lạc a, mấy tiểu đồng không dám có nghị. Vội vàng đi đem một đống màu sắc rực rỡ nữ nhân cấp tìm qua đây. Vu Ẩn tiểu trại chủ muốn, chính là loại này túy sinh mộng tử nữ nhân thành đàn ngày. Hiện tại, tiểu trại chủ thế nhưng cảm thấy, đương trại chủ so với làm hoàng đế hạnh phúc hơn. Lúc trước làm hoàng đế thời gian, mỗi ngày có người phiền hắn, này cũng tới quản, cái kia cũng tới quản, bây giờ như vậy nhưng xem như là hợp ý của hắn. Nếu không phải tiên tôn luôn làm cho người ta dùng bồ câu đưa tin qua đây. Hắn quá so với ở Chiêu Diêu Sơn thời gian còn muốn hạnh phúc. So sánh, tiểu trại chủ có một chút điểm bất mãn kêu tế toàn văn Semer Siêu cao chạm đúng hạn theo bắc cống. Trở về, bắc cống bên kia dân ý trái lại rõ ràng rất, nhưng bắc cống triều đình ý nghĩ nhưng liền khó đoán. Trong triều có người đề nghị muốn thừa dịp này xuất binh. Dĩ nhiên là có không muốn đại chiến người, còn hoàng đế bệ hạ ý tứ, kia thật sự là làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Dù sao không thể đơn giản bắt được một cái thành tinh cáo già bím tóc. Bắc cống hoàng đế hơn 50 tuổi. Dưới gối con nối dõi đông đảo, bất quá, có bản lĩnh có năng lực thành niên hoàng tử không phải này bị đấu ngã. Chính là cái kia bị đấu tàn, đến nỗi cho đến hôm nay, thái tử chọn người một đổi lại đổi, đến bây giờ cũng không cái định sổ. Lẽ thường đến nói, vị này hoàng đế hẳn là không ủng hộ chiến tranh mới đúng. Cao Trạm ở 10 ngày sau hồi sơn trại, tiểu trại chủ đôi mắt trông mong nhìn hắn hỏi. Thế nào, Cao Trạm nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, suy đoán thượng hắn không muốn chiến tranh tỷ lệ lớn hơn nữa một chút. Bất quá cũng nói không chính xác tiểu trại chủ giận dữ. Cùng chưa nói như nhau, Cao Trạm ha ha cười nói, đã sờ không tới bắc cống hoàng đế tính nết, vậy chúng ta liền thảo luận hạ thiên vũ nữ đế thôi, nữ nhân đánh cái gì trượng. Tiểu trại chủ cả giận nói. Nữ nhân là sinh thằng nhãi con dùng, Cao Trạm còn là cưới. Trại chủ, lời này ngươi chỉ có thể tư dưới nói một chút, nếu là ở chúng ta thiên vũ nữ đế bệ hạ trước mặt nói như ngươi vậy. Không phải lưỡi không có chính là đầu người chạm đất, chúng ta bệ hạ thế nhưng anh dũng thiện chiến người. Ngươi xem một chút nàng đối Tây Minh cùng Nam Dực ngoan tuyệt. Áp đạt, nửa điểm niệm tưởng cũng không. Cho nên, tiểu nhân suy đoán, chúng ta vị này bệ hạ kỳ thực trong lòng là nghĩ đại chiến một hồi, Vu Ẩn nghe Cao Trạm lời. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Hỏi, nói, ngươi như thế hiểu biết nữ nhân kia, là ngươi già trước tuổi hảo. Cao Trạm xem xét hắn liếc mắt một cái. Một chút cũng không quen, Vu Ẩn giận dữ. Một chút cũng không quen, làm sao ngươi biết nàng là như vậy? Hiếu chiến hẳn là nam nhân, nữ nhân nên ngoan ngoãn, Cao Trạm ngửa mặt lên trời thở dài. Trại chủ, rốt cuộc muốn không thích nghe tiểu nhân nói. Nói, Cao Trạm nhân tiện nói. Như vậy nhìn, chúng ta thì không thể ở Bắc Cống làm văn. Nếu là ở Bắc Cống làm văn, trái lại nhượng Bắc Cống bắt được Thiên Vũ nhược điểm. Không cần quá cảnh, chỉ cần ở lại Thiên Vũ hoàn cảnh làm điểm làm cho người ghi chú rõ chuyện. Sau đó giá họa Bắc Cống. Như vậy không chỉ hội chọc tức Thiên Vũ. Nếu như nữ đế nghĩ chiến, nàng là xong mượn cớ, lời con chưa nói hết. Tiểu trại chủ một bên trà sát tay một bên hưng phấn nói. Vậy ngươi nói giết ai hảo? Giết cái đại quan, suy nghĩ hạ, hắn đột nhiên một kích trường. Đạo, nghe nói Kim Châu bên kia tới một cái gì vương gia. Nếu không chúng ta đưa cái này người giết, kia nữ hoàng đế không phải liền hội sinh khí. Nàng phái ra người, kết quả bị người giết. Khẳng định chiến tranh, Cao Trạm trong lòng một nhảy. Vội vàng xua tay, kia cũng không thành, vì sao? Tiểu trại chủ cảm thấy là một ý kiến hay. Thế nào không được, rõ ràng là cái rất có đạo lý. Trại chủ, bởi vì lúc mới bắt đầu, chúng ta không phải náo loạn rất lớn chuyện. Cái kia cái gì vương gia đến nơi đây đến, chính là vì trước chuyện. Bằng nói, hắn là nữ đế bệ hạ phái tới xử lý việc này. Cuộc chiến này có muốn hay không đánh, có thể hay không đánh, nữ đế không ở. Khẳng định là người này định đoạt, ngươi đem người giết, ai tới quyết định đánh bất chiến tranh. Tiểu trại chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Sau đó hỏi, phiền chết, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bàn bạc kỹ hơn a. Cao Trạm bất đắc dĩ nói, không phải phi muốn giết người mới có thể khơi mào chiến sự. Chúng ta có thể đi Thiên Vũ biên cảnh nơi dùng chân đi cướp cái lương thảo a gì gì đó. Chiều này tối dùng được, binh gia trọng địa, quý giá nhất lương thảo ngựa, một khi này đó cứu tế xảy ra vấn đề, tối dịch khiến cho khủng hoảng, thả là nhằm vào nơi dùng chân, cũng tối dịch khiến cho triều đình coi trọng, nếu như giết một hai người, bất định đến cái nào đốt nhân ra sợ phiền phức, liền trực tiếp ẩn hạ không đề cập nữa. Trại chủ, ngài nói sao? Tiểu trại chủ không phục hỏi. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta vừa nói cũng biện pháp tốt mà thế băng hỏa chi tâm. Trại chủ anh minh thần võ. Nói ra đương nhiên là biện pháp tốt. Cao Trạm đạo, chỉ bất quá đâu. Tiểu nhân nói như thế nào cũng là của Thiên Vũ con dân. Cho nên, này đương nhiên là đứng Thiên Vũ lập trường. Hy vọng có thể tìm cái hợp lý nhất phương pháp đến đạt thành mục đích. Nếu là thật sự giết Thiên Vũ mộ cái quan viên. Tuy nói mục đích đạt tới, thế nhưng này đối Thiên Vũ đến nói liền là một nặng tổn thất lớn. Trại chủ ngài nói sao? Tiểu trại chủ nhìn Cao Trạm mấy lần. Đạo, ngươi còn thật nặng coi chính mình cố quốc thôi, cũng không là. Cao Trạm cười ngây ngô, ngươi cũng có nhớ tình bạn cũ tình tiết, tiểu nhân cũng không ngoại lệ nha, nhìn ngươi đáng thương. Vậy nghe ngươi một lần, cũng đừng làm hỏng. Tiểu trại chủ nói xong, lại muốn sau này viện đi, Cao Trạm vội vàng nói, trại chủ, sự tình còn chưa bắt đầu làm đâu, ngài đi đâu nha, tiểu trại chủ không kiên nhẫn, không phải nói xong, Cao Trạm vội vàng lắc đầu, không có không có, chúng ta còn phải suy nghĩ một chút thế nào là mơ siêu, còn chưa nói hết. Tiểu trại chủ nói, ngươi trước hết nghĩ. Nghĩ kỹ nói cho bản trại chủ, sau đó lười biếng đi rồi. Cao Trạm tại chỗ gãi đầu, đành phải ứng, cũng may Cao Trạm ở này một mảnh hỗn tục, coi như có chút thần thông. Không chỉ tìm người làm tới địa đồ, còn tìm người đôi cái sa bàn, đem phụ cận địa hình đôi cái 8-9 phần 10. Sau đó liền ngồi xổm ở bên kia nghiên cứu, một bên khoa tay múa chân một bên nói thầm, tiếp tục như vậy nữa. ta cũng có thể dẫn binh chiến tranh, cũng may ăn mặc không tệ. Hắn là có thể chuyên tâm suy nghĩ này. Cùng lúc đó, Cao Trạm còn phải nghĩ Phó Tranh đến bên này thời gian. Nhiều năm như vậy chưa gặp được, vô luận như thế nào hắn đều muốn thấy Phó Tranh một mặt. Nửa tháng sau, Thiên Vũ cùng Bắc Cống biên cảnh chú quân trọng địa lương thảo kho đột nhiên nổi lửa. Một đám không biết đâu tới hắc y nhân ở bị đuổi kịp thời gian. Cùng đường trong nhảy vào bối thủy sông, ở một mảnh kêu lên tiếng trung du tới bờ bên kia. Sau đó ở lệ thuộc Bắc Cống bờ bên kia đối không thể tự ý qua sông tiến vào Bắc Cống hoàn cảnh thiên. Vũ các tướng sĩ quát mắng, khí Thiên Vũ tướng sĩ kiền dậm chân cũng không có biện pháp. Đi bẩm báo chủ tướng ở không có bắt được nghi phạm trước, tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đặc biệt, mặc dù bọn họ biết là Bắc Cống qua đây khiêu khích người, cũng chỉ có thể nhịn xuống này đó. Huống chi, đến đây chủ sự Thanh Vương Điện Hạ ít ngày nữa sẽ gặp đến. Thanh Vương Điện Hạ phụng chỉ đến đây, tất nhiên là mang theo bệ hạ ý chỉ, tạm thời nhịn nữa mấy ngày liền thôi. Thật ra là Cao Trạm ở Phó Tranh đến trước, không dám làm ra lớn hơn nữa động tĩnh, cũng là bởi vì hắn không biết bệ hạ ý gì, bao nhiêu cũng có điểm ngóng trông gặp mặt sau này mới có cơ hội nói chuyện ý nghĩ. Mà Phó Tranh đoàn người ở lặn lội đường xa sau, rốt cuộc đến biên cảnh, địa phương trái lại cái địa phương tốt, hữu sơn hữu thủy, chỉ bất quá sơn âm thủy cấp, cũng không phải là vậy tình thơ ý họa. Phố xá thượng bách tính cùng đại thể biên cảnh như nhau. Đơn giản thực dụng là chính, mỹ quan là phụ, chợ bán tối đa còn là con mồi. Cái khác rau quả cũng phổ biến, bất quá giá lược quý một chút. Cái chỗ này Thiên Vũ ghi lại trong danh sách tên gọi vì biên thành. Chỉ bất quá chân chính phồn hoa trung tâm cũng là ở đây. Phạm vi không nhỏ, đáng tiếc địa phương khác đại thể hoang vu. Bởi vì đến thời gian đụng với chợ phồn hoa lúc, Phó Tranh sợ bị thương, liền hạ lệnh dắt ngựa vào thành, địa phương chú binh quan viên nghe thấy động tĩnh, mau chạy ra đây nghênh tiếp. Phó Tranh liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết những người này bình thường đều là những thứ gì trạng thái. Hết chương.